vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 1, 1, thế giới vực thẳm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh vật còn sót lại trong vực thẳm đã được quét sạch. Xin các học sinh rời khỏi điểm trú ẩn một cách trật tự. Tiếng phát thanh mơ hồ và trầm đục vang lên trong tai Sở Hưu. Hắn đưa tay kéo tấm chắn thép trước mặt ra rồi chui ra từ dưới bàn học. Trước mắt hắn là một phòng học mang phong cách ảm đạm. Trong không khí vẫn còn vương mùi thuốc súng chưa tan. Khác với những phòng học ở kiếp trước với những ô cửa sổ lớn, tường trắng ấm cúng và bàn ghế gỗ. Ở đây bốn phía là những bức tường chống nổ thô ráp, chưa được sơn phủ, và bàn ghế giống như sản phẩm của ngành công nghiệp quân sự thời kỳ chiến tranh lạnh. Không có bất kỳ trang trí hoa mỹ nào. Nhìn qua những lỗ thông hơi to bằng nắm đấm, bầu trời trên cao tối sầm, bị bao phủ bởi một lớp mây trì dày đặc. Dưới sân trường là xác của những sinh vật đột biến. Hai bên là các khẩu pháo phòng không vẫn đang xoay với nòng súng đỏ rực. Mùi hôi thối từ những xác chết bị thiêu đốt bốc lên từ dưới, xộc vào mũi Sở Hưu, khiến hắn muốn nôn mửa. Dù đã xuyên đến thế giới này gần 3 tháng, hắn vẫn chưa thể quen được. Đúng vậy, Sở Hưu là một người xuyên không. Từ một nhân viên văn phòng vừa tốt nghiệp đại học, hắn đã xuyên vào thân thể của một học sinh lớp 12. Theo ký ức trong đầu, đây là một thế giới rất giống với trái đất, chỉ khác là vào năm 2028. Một thế lực bí ẩn được gọi là Vực Thẳm đã xuất hiện trên thế gian. Không ai biết Vực Thẳm thực chất là gì, chỉ biết từ đó trở đi, bầu trời thường xuyên xuất hiện những vết nứt, vô số quái vật mạnh mẽ và kinh hoàng tràn ra từ đó, như những cỗ máy giết chóc không biết mệt mỏi, hủy diệt tất cả trước mắt. Dù sở hữu vũ khí nhiệt mạnh mẽ, con người vẫn liên tục thất bại trước đám quái vật gần như vô tận. Bởi dù có tiêu diệt hết quái vật, thiệt hại cũng đã xảy ra. May mắn thay, sự kết nối với vực thẳm cũng mở ra con đường dẫn đến siêu phàm cho nhân loại. Những người vào vực thẳm sẽ thức tỉnh thiên phú và nghề nghiệp, đồng thời có thể khám phá các thế giới vực thẳm khác nhau để nhận được sức mạnh to lớn. Hiện tại là năm 2067, nhờ sự hy sinh của vô số tiền nhân, nhân loại cuối cùng đã đứng vững, mở ra con đường bằng máu và xương, bước vào thời đại toàn dân thức tỉnh. Thức tỉnh giả à? Trong mắt Sở Hưu lóe lên sự khát khao. Không ai có thể không động lòng trước sức mạnh siêu phàm. Và để trở thành thức tỉnh giả cũng rất đơn giản. Mỗi học sinh lớp 12 đều có thể đăng ký tham gia thử thách thức tỉnh trước khi tốt nghiệp. Chỉ cần sống sót là có thể trở thành thức tỉnh giả. Chỉ có điều, tỷ lệ tử vong rất cao, vượt quá 60. Hơn nữa, phần lớn mọi người chỉ thức tỉnh được những thiên phú cấp thấp và nghề nghiệp sinh hoạt không có tác dụng gì. Vì vậy, dù sức hút của sức mạnh siêu phàm rất lớn, mỗi năm chỉ có khoảng một nửa số học sinh đăng ký tham gia. Sở Hưu cũng đang do dự. Thời gian qua hắn vẫn luôn suy nghĩ, là một người hoa hạ sống trong hòa bình lâu năm, đột nhiên phải đi liều mạng, thật khó để hắn có thể quyết định ngay lập tức. Đang lúc Sở Hưu suy nghĩ, một thanh niên cao lớn bước tới, vỗ vai hắn. A Sở, thử thách thức tỉnh bắt đầu đăng ký rồi, cậu có đi không? Người này có khuôn mặt vuông vắn, khung xương rộng, cùng với cơ bắp cuồn cuộn, tạo cảm giác áp lực rất lớn. Đây là Trương Thanh Sơn, bạn thân của thân thể này, cũng là lớp trưởng lớp họ, quan hệ rất thân thiết, có thể nói là lớn lên cùng nhau. Nhìn tờ đơn đăng ký trong tay đối phương, Sở Hưu khẽ thở dài. Biết rằng đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn. Cuối cùng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng trong đầu, hắn trịnh trọng nói, Thanh Sơn, tớ muốn tham gia. Đây không phải là quyết định bộc phát của Sở Hưu. Thực tế từ ngày đầu đến thế giới này, hắn đã tra cứu rất nhiều tài liệu liên quan đến vực thẳm, hiểu rõ sự nguy hiểm của nó. Chỉ là trong thế giới nguy hiểm này, người bình thường không có sức mạnh, giống như Lục Bình không dễ, dù đạt được thành tựu gì, cũng có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào bởi một cuộc xâm lăng của vực thẳm. Gặp phải sinh vật vực thẳm, chỉ có thể ngồi chờ chết, bị xé thành mảnh nhỏ trong tuyệt vọng, thà mỗi ngày sống trong sợ hãi, đặt hết hy vọng vào người khác. Sở Hưu muốn tự mình nắm lấy số phận, dù có chết trong vực thẳm, đó cũng là lựa chọn của hắn. Tất nhiên, có một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy Sở Hưu đưa ra quyết định này. Đó là với tư cách là người xuyên không, hắn không hoàn toàn không có gì dựa dẫm. Trong đầu hắn có một quyển sách cổ màu đen, cùng xuyên không với hắn. Hiện tại quyển sách này chưa thể mở ra, nhưng Sở Hưu cảm nhận được. Một khi vào vực thẳm, tiếp xúc với sức mạnh siêu phàm, quyển sách sẽ thức tỉnh. Dù chưa biết quyển sách cổ này có tác dụng gì, nhưng ít nhất đáng để thử một lần. Sở Hưu đã quyết định, nghe câu trả lời của hắn. Trương Thanh Sơn cầm tờ đơn đăng ký, do dự một chút, rồi hỏi lại, "A Sở, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Điểm văn hóa của cậu tốt như vậy, chắc chắn đậu vào đại học nội thành, định cư ở thành phố nội thành. Nghe nói đó vết nứt vực thẳm xuất hiện chưa đến một phút đã có thức tỉnh giả cao cấp đến xử lý. Người dân bình thường thậm chí không cảm nhận được. Không cần phải cùng chúng tôi đi đánh nhau đâu." Trương Thanh Sơn nói rất nhẹ nhàng, nhưng Sở Hưu hiểu ý anh ta. Dù cần vào vực thẳm mới xác định được thức tỉnh ra thiên phú và nghề nghiệp cụ thể gì, nhưng thực tế trước đó đã có dấu hiệu. Khái niệm năng lượng là một trong số đó. Năng lượng là tổng lượng sức mạnh siêu phàm trong cơ thể một người chưa được kích hoạt. Năng lượng càng cao, càng có thể thức tỉnh thiên phú mạnh. Dù là cùng loại thiên phú như sức bền, người có năng lượng cao có thể thức tỉnh. Sức bền, B, người có năng lượng thấp phần lớn là sức bền, E. Năng lượng trung bình của học sinh lớp 12 là 1.0. Còn Sở Hưu chỉ có 0.8. Ngược lại, Trương Thanh Sơn lên tới 8.5, thuộc top 3 trong khối. Chưa kể thể chất, kỹ năng chiến đấu của Sở Hưu cũng rất bình thường. Cứ thế này vào vực thẳm, quả thật quá nguy hiểm. Nhưng quyển sách cổ thần bí trong đầu đã cho hắn dũng khí để liều một phen. Yên tâm đi Thanh Sơn, tớ đã suy nghĩ kỹ rồi. Sở Hưu mỉm cười nhẹ. Vậy thì tốt. Trương Thanh Sơn thở phào, vỗ mạnh vai Sở Hưu. A Sở, từ nhỏ cậu đã thông minh hơn tớ. Tớ tin vào phán đoán của cậu. Lát nữa cậu đi gặp mấy người trong câu lạc bộ của tớ. Còn có đám bạn thân của bạn gái tớ. Chào hỏi trước, sau này vào vực thẳm có gì còn giúp đỡ lẫn nhau. Dù vực thẳm có nguy hiểm thế nào, anh em mình cùng nhau vượt qua. Nghe vậy, ánh mắt Sở Hưu lộ vẻ cảm kích. Trương Thanh Sơn và bạn gái anh ta là Sở Cầm đều là những học sinh top đầu của khối. Quan hệ rất rộng, có những người này chăm sóc trong vực thẳm, khả năng sống sót sẽ tăng lên. Hắn không nói gì thêm, chỉ đấm Trương Thanh Sơn một cái. Mọi thứ không cần nói ra. Nửa tháng tiếp theo, Sở Hưu tranh thủ mọi thời gian rèn luyện kỹ năng sinh tồn, tăng cường thể lực và tập trung đọc một lượng lớn kiến thức liên quan đến vực thẳm. Hắn không đặt tất cả hy vọng vào năng lực đặc biệt của mình. Trong quá trình chuẩn bị căng thẳng, thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến ngày thử thách thức tỉnh. Hết chương, cách chương.